Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2237, tiểu đồng bọn kinh ngạc đến ngây người. Nương theo lấy Hạ Minh một tiếng phẫn nộ gào thét, công kích này trực tiếp cùng Mã Lôi gặp thoáng qua, oanh, công kích hung hăng công kích sau lưng Mã Lôi, Mã Lôi thân thể một cái lảo đảo. Trực tiếp bay về phía trước ra ngoài, Mã Lôi tại cái này không trung chuyển mấy cái vòng, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Dầm dầm dầm, đinh tai nhức óc thanh âm không ngừng truyền đến, mặt đất đều là hung hăng rung động động một cái. Lúc này thời điểm bên trong thiên địa mấy người, tất cả đều là ngốc trệ ngay tại chỗ. Bọn họ trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh công kích những nơi đi qua. Lại kinh hãi phát hiện, cái kia một nơi, đều là trực tiếp bị san thành bình địa. Đáng sợ công kích, còn tản ra một loại hủy diệt tính vị đạo. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đều không thể tin tưởng. Trước mắt hết thảy, vậy mà đều là Hạ Minh cho tạo thành. Mà cái kia tránh thoát một kiếp Mã Lôi, giờ phút này thì là lòng còn sợ hãi nhìn mình sau lưng. Giờ khắc này, hắn phía sau lưng cũng tất cả đều là ướt đẫm. Mã Lôi mặt mũi tràn đầy rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, cũng không biết nên nói cái gì. Tê, tại chỗ một đoàn người, tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Bọn họ đều là rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Cái này, Vương Phạm ngơ ngác nói. Tốt đáng sợ công kích, dạng này công kích, đáng sợ như vậy, Nam Cung Linh nhịn không được lẩm bẩm nói. Hô, Mã Lôi ngăn chặn nội tâm hoảng sợ, vội vàng đi vào Hạ Minh bên người, thì liền người khác cũng là ào ào đi vào Hạ Minh bên người. Lúc này thời điểm Mã Lôi nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh. Thấp giọng nói, Hạ Minh sư đệ, người vừa mới thế nhưng là dùng hết toàn lực. Xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, còn lại mấy người tất cả đều là nhịn không được nhìn lấy Hạ Minh. Tựa hồ là đang chờ đợi Hạ Minh trả lời đồng dạng. Hạ Minh do dự một chút, rồi mới lên tiếng, vừa mới bất quá là sử dụng một môn võ học. Nếu là nói toàn bộ át chủ bài lời nói, cái này không phải mạnh nhất. Ngoạt tao, cho dù là Mã Lôi. Đều là nhịn không được mắng to một tiếng, mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn chằm chằm Hạ Minh, một bộ không thể tin bộ dáng. Mã Lôi cũng là có chút điểm bị Hạ Minh cho kinh hãi đến. Ngoạt tào, gặp qua nghiêu bức thì chưa từng gặp qua nghiêu bức như vậy. Vừa mới Hạ Minh công kích thì liền hắn đều là bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Ngay từ đầu hắn coi là lại thế nào không tốt. Hắn cũng là chuyển linh cảnh tam trọng cao thủ. Ngăn trở Hạ Minh nhất kích. Cần phải đầy đủ a. Thế nhưng là, làm Hạ Minh công kích sắp rơi xuống trên người hắn thời điểm. Hắn lại phát hiện, hắn sai, mà lại sai không hợp thói thường. Cái kia thời điểm Hạ Minh chỗ phát ra uy thế. So với những cái kia tụ linh cảnh cao thủ đến, cũng không hề yếu. Nói cách khác, hiện tại Hạ Minh thậm chí có sánh vai tụ linh cảnh cao thủ thực lực. Muốn nói chênh lệch, chỉ sợ cũng chỉ có thể là linh khí về số lượng chênh lệch. Vừa mới một kích kia, thế nhưng là đem hắn dọa cho đến vãi cả linh hồn. Nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt hô to một tiếng. Cái kia thời điểm Hạ Minh vội vàng chuyển biến công kích phương hướng. Chỉ sợ một kích kia. Cũng đủ để lệnh hắn sâu bị thương nặng, cũng là nhất kích giết hắn, đều không đủ, công kích này, thật sự là quá kinh khủng. Thế nhưng là Hạ Minh lại nói, mẹ hắn đây không phải hắn mạnh nhất át chủ bài, hắn còn có át chủ bài. Nếu là hắn phát động hắn toàn bộ át chủ bài, như vậy hắn thực lực, sẽ đạt tới cái dạng gì khủng bố cấp độ. Lúc này thời điểm, còn lại 6 người tất cả đều là trầm mặc xuống, một đoàn người đều là một bộ nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Bỗng nhiên cảm giác giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn, riêng là Nam Cung Linh, hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình thiên phú, cho dù là Hạ Minh tu luyện tốc độ lại nhanh, cũng sẽ không rơi xuống quá nhiều, nhưng hắn lại phát hiện, mình cùng Hạ Minh ở giữa chênh lệch, thật sự là càng lúc càng lớn, mà muốn nói lớn nhất gây rối, đoán chừng thì không ai qua được Bạch Hạc cùng Giang Vũ Nam. Hạ Minh còn chưa tấn cấp nội môn, liền đã cầm giữ có khủng bố như thế thực lực. Nếu là Hạ Minh nguyện ý, địa bảng này đệ nhất, vậy thì thật là giống như lấy đồ trong túi a, thì liền thiên bảng đệ nhất, giờ phút này Hạ Minh đều có tranh đoạt năng lực a, gia hỏa này vẫn là người a. Đi qua như thế một trận đại chiến, Hạ Minh đối với tự thân thực lực cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút dài. Hiện tại hắn thực lực chém giết chuyển linh cảnh tam trọng cao thủ, cần phải không nói chơi. Hạ Minh nhìn xem cái này thất thần mấy người, nhịn không được nói, các sư huynh, chúng ta là không phải cái kia đi đường. Hạ Minh nhắc nhở đem mấy người tất cả đều là theo trong rung động kéo trở về. Lúc này thời điểm Vương Phạm bọn người là đúng Hạ Minh duỗi ra một cái ngón tay cái. Thán tiếng nói, ta phục, Hạ Minh, ngươi chỉ sợ là chúng ta Huyền Tâm Tông, có thiên phú nhất đệ tử. Hạ Minh nghe vậy, ngược lại là hơi có chút xấu hổ. Hiển nhiên có chút xấu hổ đối phương sẽ nói như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng. Hắn thực lực này tăng lên, thật sự là có chút biến thái. Mã Lôi cũng là khẽ thở dài một tiếng nói ra. Hạ Minh sư đệ, xem ra ngươi lần này có thể theo kịp cái này Bách Tông đại chiến a. Thật sự là thật đáng mừng. Mã Lôi cũng là để xuống chính mình tư thái, không còn có trước đó ngạo khí. Hắn cũng coi là triệt để bị Hạ Minh chỗ tin phục. Vừa mới một kích kia, đủ để chém giết hắn. May ra hắn thông minh, nếu không phải như vậy, hắn hiện tại đã người bị thương nặng. Khụ khụ, Hạ Minh có chút xấu hổ nói ra. Chư vị sư huynh, ta sự tình lớn nhà tốt nhất vẫn là không cần nói a. Tốt nhất đừng để đi Quỷ Vương Sơn người biết được. Dù sao chúng ta lần này còn có nhiệm vụ tại thân. Đúng, Bạch Hạc nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, lúc này nói ra, Hạ Minh sư đệ có thể coi như chúng ta át chủ bài. Nếu là có chỗ nào chút không có mắt, hừ hừ, nói đến đây, Bạch Hạc trong đôi mắt lướt qua mấy cái đạo hàn mang. Hàn mang lấp lóe, giống như có lẽ đã nghĩ đến một loại nào đó hình ảnh đồng dạng. Mã Lôi nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Nếu là như vậy lời nói, như thế một lần Quỷ Vương Sơn chuyến đi, bọn họ xác thực có thể đem Hạ Minh làm thành bọn họ át chủ bài. Tại thời khắc mấu chốt này, Hạ Minh thậm chí có thể đưa đến mang tính then chốt tác dụng. Tốt, Mã Lôi nói, Hạ Minh sư đệ, người cẩn thận che giấu mình thực lực. Đây đối với chúng ta tới nói, có trăm lợi mà không có một hại. Tốt, Hạ Minh gật đầu đáp ứng. Đã như vậy chúng ta bây giờ thì tranh thủ thời gian lên đường đi. Mã Lôi đón đến nói, đi, Bạch Hạc bọn người ào ào đạp gió mà đi. Bọn họ đều không có đem nguyên khí chuyển hóa làm linh khí, vì vậy không có khả năng ngự không phi hành. Bất quá, Hạ Minh lại là có thể làm được. Hạ Minh hai tay thả lỏng sau lưng, chân đạp hư không, tại chân này dưới, tựa hồ có một đoàn linh khí đang chống đỡ Hạ Minh. Cái này tốc độ phi hành cũng là tương đương nhanh nhanh. Mà lại, linh khí này tiêu hao cũng là tương đương thưa thớt. Theo lý mà nói, một cái tụ linh cảnh cao thủ hoàn toàn có thể bay thẳng đến được đi xuống. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đến có cái kia tinh thần. Thực lực về thực lực, tinh thần về tinh thần. Nếu là không có tinh thần, vậy cũng đề không nổi sức lực đến không phải. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.